Chương 216, sụp đổ mạ vẹo vũ trụ thế giới. Miệng pháo tiểu tiện tiện, ngoa các loại bạt mạn đại chiến ỉ rồng màn còn có siêu nhân cũng tới hoàn tờ. Ta cái này thế giới đây là muốn hủy diệt sao? Tạ đặc biệt hay có thể cho ta thay đổi bạch đồ lót về sau tại bắt đầu ô điển chi tử. Một búng tay nửa vũ trụ, bạch dạ, mặc dù trước mắt không rõ ràng ỉ vùn chỗ thế giới đến tột cùng biến thành bộ rắn gì, nhưng não bổ một chút kia họa phong đoán chừng quả thực là không nên quá đẹp. Ôn mì tớt, đã nhiệm vụ hệ thống ra, thân là anh hùng, ta tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ sải ta mạ, siêu nhân nghe cái tên này thật là lợi hại một. Bố rô, hoàn toàn có thể tính đến ta một cái. Yêu quái đại hiền giả, ta cũng rất muốn tiếp tục xem một chút cái khác thế giới. Enzo gạo, một, nhiệm vụ lần thứ nhất gặp được, không dung bỏ lỡ 5 phiên đội đội trưởng, ta đột nhiên cu nở dê rất có thời gian. À sơ. Tỷ như Esgen đại lão sẽ không để mắt tới ý rồng man khôi giáp 5 phiên đội đội trưởng, khúc, suy nghĩ nhiều, chỉ là đơn thuần muốn tham dự một chút nhiệm vụ thăng cấp một chút năng lực. Esgen não bổ một chút cho hư thay đổi ý rồng man áo giáp hình tượng, Esgen cho rằng có chu tờ không đành lòng nhìn thẳng, dù sao về sau hư cùng người đối chiến trước, chán ở dê lẽ lại tới trước cái ý rồng man biến thân mà lại nói trở lại, lấy hư bản thân trải qua 2 lần cải tạo lực lượng mà nói. Mặc vào áo giáp, ngược lại sẽ còn ảnh hưởng quên nguyên bản lực lượng cho nên nói, hắn tại sao phải như thế, kết tại cái đề tài này bạch dạ, bởi vì nhân số không có hạn chế, bất quá cân nhờ ở cờ đến sự tình lần. Nay tình huống, cho là mình thực lực không đủ người tạm thời có thể từ bỏ. Bạch dạ cân nhờ ở cờ đến ỉ vùn bên kia thế giới không chừng sụp đổ đến tình huống như thế nào, cho nên cho sở hữu người một cái quyền hạn về sau, bạch dạ cùng thần uy không gian cạnh. Lạnh băng, ẹ gì nạ các nàng nói một câu về sau mới lựa chọn xuyên qua. Miệng pháo tiểu tiện tiện, hoan nghênh hoàn mỹ có người hỗ trợ, ta cảm giác sự tình lần này sẽ viên mãn giải quyết ỉ vùn chỗ mạ vẹo vũ trụ. Ỉ vùn tại công hội phát biểu xong, hắn chậm rãi rút ra sau lưng mình song đao, thuận tiện thả một bài bá khí BGM, đem lăng lệ, ánh mắt nhìn phía ỉ thất dâu, bắt đầu bước nhanh về phía trước. Tốt giờ đến phiên chúng ta chiến đấu, ta sẽ để cho ngươi thể nghiệm đến cái gì là đao pháp cực hạn lực lượng. Tiếp lấy chỉ chốc lát sau, mạ vẹo vũ trụ hiện đại thành phố bên trong. Hứ mọi người tốt. Y vốn nhìn trước mắt hiện hiện từng đạo xuyên qua quang mang, đưa tay hướng phía dưới bạch dạ mọi người lên tiếng chào hỏi. Bạch dạ, mọ mọc gà, xài tạ mạ, bộ rồ, chỉ thấy lúc này, nương theo từng đạo xuyên qua quang mang qua đi, ánh mắt mọi người đi tới. Nơi này là New York một chỗ bị hư hao thành mấy đoạn cầu lớn bên trên, sau đó nương theo lấy tinh hồng bầu trời bay qua siêu nhân, hát hoa ý rồng man đại chiến bạt mạn các loại, quỷ sĩ vơ đại chiến tia chớp các loại, mọi người cuối cùng ánh mắt tụ vào tại ỉ vùn trên thân. Chỉ bất quá bây giờ ỉ vùn có như vậy một chút xíu nho nhỏ đặc thù, tỉ như ỉ vùn trên đầu cắm một cây đao, sau đó cả người bị đính tại cầu lớn phía trên. Thuận tiện trong túi áo còn đặt vào một bài cùng hình tượng không hài hòa tốt bá khí BGM. Ngươi xác định đây không phải đối thủ BGM sao? Khủ, mọi người không cần để ý, ta cam đoan đây chỉ là một ngoại ý muốn mà thôi. Mọi người làm cái đùa ác liền tốt. Ỉ vùn dùng sức đem lòng bàn tay đao rút ra, sau đó cả người phù phù một tiếng lại ngã. Tại câu lớn phía dưới, tinh thường thường đứng lên, chỉ đầu nói, cái kia, nói trở lại. Ai có thể tới giúp một chút đem cái này đồ vật tìm ra? Ôn mì tật, không, vẫn là ta tới đi. Ôn mì tật nhìn chung quanh thờ ở Phật hệ công hội thành viên, ho nhẹ một tiếng tiến lên hảo tâm đem ỉ vùn trên đầu đao rút ra. Tốt tốt tốt, ỉ vùn dùng sức lung lay đầu, sau đó nhặt lên mình song đao miệng đầy hoàng thô tục nói, ta đặc biệt tên kia đao nhanh nhanh như vậy, bạn gái của hắn ban đêm nhất định rất đáng thương, bất quá mọi người xin yên tâm, ỉ thật dọc tên kia liền giao cho ta, ta nhất định phải đem hắn chia mấy phần, sau đó tại dùng súng bắn bạo hắn cúc 20 bạch dạ. Ôn mì tơ, ta đột nhiên minh bạch, mọi người vì cái gì vừa rồi sẽ chờ mặc, cho nên ta muốn hay không lại đem đao cho hắn cắm trở về. Ôn mì tơ nhìn thoáng qua trên tay mang huyết đao, sau đó hướng những người khác lộ ra vẻ mặt vô tội. Ôn mì tơ, ta tuyệt đối không phải cố ý, nếu như sớm biết con hàng này có thể như vậy ta nhất định sẽ cho cắm trở về ỉ vùn. Hoán tớ ngươi là ma quỷ sao? Ôn mỉ tật thiệt thòi, ta tâm linh còn tại cảm tạ ngươi lại no ý ngươi hỏa phong vì cái gì như thế có mà. Ôn mỉ tật, ta nghĩ, không cần suy nghĩ, vương giòn vẫn là cắm trở về đi. Hiện tại vẫn là trước kiểm kê một chút nhân số đi, cũng may lần này cạn nạ xạ cụ dạ các nàng không có tới. Bạch Dạ đối ỷ vụn tình huống giúp đỡ một chút cái chán, chuẩn bị trước kiểm kê một chút lần này tới người về phần xạ cụ dạ cùng cạn nạ các nàng còn tại đi học không đến cũng là không gì đáng trách, mà lại không đến vậy là một chuyện tốt, dù sao chỉ bằng vừa rồi ỷ vụn bộ kia cảnh đẹp, xác định sẽ không làm hư tiểu bằng hưu phía dưới. Bạch Dạ đầu tiên là kiểm lại một chút nhân số, theo thứ tự là Thà Nổ, Bồ Dô, Sài Tạ Mạ, Dạ Cụ Mỏ Rủ Cà Di, Ôn Mì Tơ, còn có Dâu Trắng, Hầu Tước, La Hảo Giáo Chủ, cùng Mỏ Mỏng Gạ cùng Cai Sa. Cái này đội hình, đã siêu cấp cường đại, điểm ấy không hề nghi ngờ, cho nên phía dưới chênh lệch chính là phân phối. Sài Tạ Mạ, ta đối cái kêu biết bay người cảm thấy rất hứng thú miệng pháo tiểu tiện tiện, siêu nhân sao hoàn tờ. Không hổ là sẽ tạ mạ đã dạng này, liền đem ý rổng màn cùng bạt mạn giao cho ta đi. Ezen QNZ chọn tốt mình đối thủ, vừa vận thư A cơ hắn cũng muốn nhìn xem đối phương khoa học kỹ thuật so như thế nào. Thano, hắc hóa cái kia sổ liền giao cho ta đi, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đại hắn. Thano hoạt động một chút cổ tay, khoe miệng lộ ra đường cong, trong công hội sổ không khỏi đáy lòng siết chặt. Mặc dù biết cái kia có phải là cùng một cái thời không hắn. Nhưng quả nhiên có loại không hiểu sợ hai A đã dạng này, vậy ta liền rất nhanh. Trong công hội người phân biệt đều tìm tốt mục tiêu của mình đối thủ. Thì như sẽ tạ mạ cầm một cái đầu to đối phó giờ cờ siêu nhân. Ezen là bạt man cùng y dòng man. Thano dự định cùng hắc hóa về sau mạ vẹo bản sổ chơi đùa. Ôn mì tật là đối đại hắc hóa về sau lục béo. Mỏ mỏng gạ là để mắt tới ản si ẻn văn pháp sư. La Hào giáo chủ là tia chấp sĩ quỷ xì vờ. Dâu trắng thì làm dù gờ một. Cai Sa cùng dạ củ mọ dù cả gì trước mắt là vẩy nước trạng thái. Về phân ý vùng ân, con hàng này trước giải quyết ý thật dọc tại. Chỉ bất quá nhìn xem bọn này tốc độ phân biệt tìm tơ y mình mục tiêu công hội thành viên. Bạch Dạ nhìn xem cái này ở vào nước sôi lửa bỏng muốn bao nhiêu sụp đổ liền có bao nhiêu sụp đổ thế giới. Xác định không phải phía dưới sẽ càng ngày càng loạn sao bất quá ngẫm lại. Cuối cùng dù sao có người trả tiền, Bạch Dạ vẫn là xem trước một chút như thế nào đem cái này rối loạn vũ trụ hốn nắn đi mấy.